Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, tuyển chọn sư phụ. Phù Thanh Thần Tôn cười tủm tỉm nhìn Lâm Hiên, cái này nhìn thể Lâm Hiên có vài phần sợ hãi, cảm giác giống như là phải đem bản thân cho ăn. Căn cứ tâm thần cung quy củ đến xem, bọn họ hiện tại chính là tuyển chọn sư phụ mình, phải nói là sư phụ tuyển chọn bọn họ. Còn như là ai tới chọn, liền muốn xem đến tột cùng là người nào đứng ra đến. Lâm Hiên bọn họ là không thể tuyển chọn sư phụ, nhưng là có thể tuyển chọn có nguyện ý hay không thành vì bọn họ đệ tử. Không biết người nào sẽ đến tuyển nhận ta làm đệ tử chứ, Lâm Hiên đối với điểm ấy cũng không ngoài ý, mỗi người cả đời đều sẽ có không ít sư phụ, người thành đạt là sư, Hỏa Long Thần Tôn là sư phó hắn. Chuyên môn truyền thụ cho hắn luyện khí chi pháp. Hiện tại cần yếu chính là một cái chuyên môn dạy hắn tu luyện lực lượng tinh thần sư phụ. Điểm này cũng không xung đột. Nếu hắn còn bái còn lại luyện khí sư phó, điểm ấy Hỏa Long Thần Tôn nhất định là không vui. Ở chung quanh đệ tử, chính là muốn nhìn một chút sẽ có người nào cung chủ, hoặc người chấp sự thu bọn họ làm đệ tử. Hơn nữa bọn họ cũng không phải toàn bộ người. Tâm thần cung tuy là người số không nhiều, nhưng còn không còn như chỉ có chung quanh không tới 100 vị nhân số. Có không ít cũng ra ngoài tu hành đi. Tâm thần cung tài nguyên tuy nhiều, nhưng bên ngoài thế giới mới là tràn ngập các loại kỳ ngộ. Lâm Hiên nhìn quét một cái, dường như người cung chủ kia cũng không ở nơi này. Ở đây đều là phó cung chủ cấp bậc, nhân số cũng không nhiều, cũng chỉ có 3 vị. Trai Phong Thần Tôn cùng Phù Thanh Thần Tôn, cộng thêm một vị Ngân Phát lão người, chính là phó cung chủ cấp bậc, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có một nhóm chấp sự đều ở đây, đều là thần tôn cấp đừng tu vi đồng dạng là không yếu, đồng dạng là cực cường, cho nên sẽ có tuyển chọn đệ tử ý kiến, đó chính là nhìn trước khiêu chiến giai cấp đến xem, thành công khiêu chiến giai cấp càng cao. Vậy là có thể trở thành phó cung chủ cấp bậc lấy ở trên đệ tử. Thậm chí trở thành cung chủ đệ tử. Đều cũng có khả năng. Vì vậy từ tiềm lực phán đoán nhìn. Phù Mộng Thiên Thần đã định trước không sẽ là bị phó cung chủ chọn làm đệ tử. Chỉ có cổ hành giả cùng Lâm Hiên mới sẽ bị bọn họ lựa chọn chúng. Các vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Đứng ở chính giữa vị này tuấn tú thiếu niên. Chính là phá đặc biệt kỷ lục Vân Long Thiên Thần, trước hoàn thành công tại Tâm Thần Ngọc Bi ở trên lưu tự. Chính là hắn, Phù Thanh Thần Tôn giới thiệu nói, chung quanh đệ tử đều gật đầu, bọn họ cũng không biết Lâm Hiên xưng hô, cho nên tới nơi này chính là biết hắn. Mỗi người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, thật là một cái bỉ một cái yêu quái. Bất quá so với Lâm Hiên, Phù Mộng Thiên Thần cùng cổ hành giả thì không phải là đặc biệt đừng chấn động. Từng có sao chấn động xuất hiện, bọn họ biểu hiện ngược lại thay đổi thể bình thường lên. Bên cạnh vị tiểu cô nương này, vừa vặn đạt đến hợp cách tiêu chuẩn, gọi là Phù Mộng Thiên Thần. Tiềm lực vẫn không tệ, Phù Thanh Thần Tôn vẫn là uyển chuyển nói một chút, yếu là dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc đến xem. Nàng khẳng định không có cách nào khác đạt tiêu chuẩn, mặt khác bên này cổ hành giả Nam Hồng Thiên Thần, đồng dạng là đạt đến không cấp thấp đoạn. Thông qua giai đoạn thứ 7, vẫn là tương đối không sai. Phù Thanh Thần Tôn cười nói, trong giọng nói vẫn là biểu hiện ra rất hài lòng. Chỉ là so với Lâm Hiên không có sao nhô ra a. Cổ hành giả, đã là cái này Nam Hồng Thiên Thần. Ở trong lòng đó là nghiến răng nghiến lợi. Cái này nghe vào trong tai phải nhiều chói tai thì có nhiều chói tai. Tuy là Phù Thanh Thần Tôn cũng không phải tại làm thấp đi hắn. Nhưng ở hắn liền là như vậy, làm một cổ hành giả, trong thiên địa sủng nhi, cũng không thể lấy được thể thứ nhất cũng đã là một sỉ nhục lớn. Đang chọn đệ tử trước, các ngươi trước yếu lập được thệ ngôn, đời này kiếp này tuyệt đối không thể phản bội Tinh Hà Thần Cung, Phù Thanh Thần Tôn không để cho. Bọn họ lập được không thể tàn sát lẫn nhau thệ ngôn, liền chỉ cần yếu không thể phản bội Tâm Thần Cung. Tinh Hà Thần Cung không giống Lôi Thiên Cung nghiêm khắc như vậy. Tại đây người nhiều như vậy. Nếu nói bên ngoài không có ma sát nói. Điểm ấy rất không có khả năng. chỉ có thể thông qua điều tiết. Nếu cũng lập được lẫn nhau không thể tàn sát. Điểm ấy tin tưởng có rất nhiều người không muốn lập được thệ ngôn. Tỉ như có người gia nhập vào tâm thần cung. Không có nghĩa là còn lại trong thần cung không có cửu nhân. Còn như đơn độc đối với tâm thần cung lập được không thể tàn sát thệ ngôn. Đồng dạng là không hợp lý. Ban đầu tinh hà thần cung chính là một tổng thể. Như vậy chẳng phải là biến tướng có thể cùng các thần cung là địch, ba người bọn họ gật đầu một cái. Cũng cộng đồng lập được cái này thệ ngôn. Đều là không thể phản bội cái này tinh hà thần cung. Tốt lắm, vậy bây giờ chuẩn bị chọn đệ tử. Các ngươi có quyền lợi cự tuyệt. Có khả năng một thân một mình tu hành. Cũng có thể cự tuyệt tuyển chọn sư phụ của ngươi. Tất cả cũng nhìn người tự bản thân từ. Phù Thanh Thần Tôn đối với mọi người bên cạnh gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ có khả năng tuyển chọn. Phù Mộng Thiên Thần, người có nguyện ý hay không làm đệ tử ta chứ? Một nữ tính thần tôn từ bên cạnh đi ra đến. Lộ ra thân thiện nụ cười nhìn Phù Mộng Thiên Thần cười nói. Ta là Phồn Tinh Thần Tôn. Ngoại trừ tại tâm thần tu luyện trên có điểm thành liền bên ngoài. Cộng thêm tại Mộc Chi Pháp Tắc ở trên. Có vài phần thành liền. Phù Mộng Thiên Thần chính là chủ tu Mộc Chi Pháp Tắc. Cái này Phồn Tinh Thần Tôn mã ở trên thì nhìn đi ra. Hơi bị nói ra ưu thế đi ra. Phù Mộng Thiên Thần không do dự. Mã hơn nửa quỳ xuống cung kính nói. Đệ tử nguyện ý. Đệ tử bái kiến sư phụ. Cái này Phồn Tinh Thần Tôn không phải cung chủ cấp bậc. Nhưng ít ra là chấp sự cấp bậc. Đây đã là rất không thấp. Ban đầu nàng có khả năng gia nhập vào cũng đã là rất may mắn sự tình. Phương diện này nàng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn hợp bản thân liền tuyển chọn. Lần này chỉ còn lại hai người bọn họ. Cổ hành giả còn chung quanh nhìn một chút. Tựa hồ đang tìm nhiều cái gì. Cung chủ hắn đã không chiêu thu đệ tử. Cho nên các ngươi có thể tuyển chọn. Cũng chỉ có chúng ta những thứ này phó cung chủ. Phù Thanh Thần Tôn nhìn ra cái này Nam Hồng Thiên. Thần suy nghĩ. Người nào không muốn bái tối cường cung chủ vi sư chứ? Nam Hồng Thiên Thần lộ ra thất vọng ánh mắt. Đến, hắn muốn nhất bái chính là cung chủ là sư phụ. Không biết làm thế nào đã không chiêu thu đệ tử. Ngươi xem như đệ tử ta như thế nào? Tại thần văn cùng cấm chế ở trên. Ta tạo nghệ nhưng không thấp. Trai Phong Thần Tôn đứng ra đến. Mặt tươi cười mà nhìn Nam Hồng Thiên Thần. Trai Phong Thần Tôn tự nhiên không yếu. Các phương diện trình độ cũng cực cao. Nam Hồng Thiên Thần nghĩ ở dưới. Vẫn là tuyển chọn quỳ xuống lại nói ra. Đệ tử bái kiến sư phụ, tuy là Trai Phong Thần Tôn không phải tối mạnh. Nhưng tương đối thích hợp hắn. Còn lại hai vị cũng không thích hợp hắn. Nhất là Ngân Phát lão người. Là tối không thích hợp hắn. Bởi vì, này Ngân Phát lão người. Chính là huyết mạch xếp hàng thứ hai đặc thù sinh mệnh. Hai người tuy là không có mâu thuẫn gì, nhưng từ bản chất trên có quá nhiều kém bậc. Trai Phong Thần Tôn cũng không phải là cổ hành giả, nhưng có một số cùng loại cổ hành giả diễn duỗi chi nhánh, cho nên có khả năng tuyển chọn nhận thức là sư phụ. Cuối cùng còn lại chính là Lâm Hiên. Ánh mắt của hắn đi còn lại hai vị thần tôn thân nhìn lên đi. Kỳ thực hắn còn có thể bái Trai Phong Thần Tôn vi sư. Chỉ là hắn cảm giác Trai Phong Thần Tôn cũng không thích hợp bản thân. Chỉ vì Trai Phong Thần Tôn tại linh hồn tu luyện ở trên tạo nghệ. Cũng không tính đứng đầu. Khi đệ tử ta a. Lúc này sau một cái hắc bào lão giả từ phía sau đi ra đến. Cao giọng nói. Trầm trọng thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Để cho mọi người đều ghé mắt nhìn qua. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.